Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, như thế đại giới. Càng là nghĩ như vậy, Cổ Mộc càng cảm thấy có khả năng này, lập tức trong lòng dâng lên thật sâu áy náy cùng tự trách. Liễu Thanh Oanh như thế tình huống, phải chăng cùng hắn có quan hệ đã không trọng yếu? Bởi vì Cổ Mộc hiện tại trong lòng đã có phán định, cho nên đứng tại trước giường, tại sắp động thủ thi triển đoạn mệnh châm lúc, hắn nhẹ nhàng tựa ở bên tai nàng, nhẹ giọng lại trịnh trọng nói: mặc kệ ngươi tê liệt hay là vĩnh viễn ngủ say, ta Cổ Mộc đều sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Câu nói này không quan hệ tình yêu, là Cổ Mộc đối với mình sắp cải biến một nữ nhân vận mệnh lúc, chỗ cho rằng phải gánh vác chịu trách nhiệm. Là một sợi ánh nắng từ khách sạn nửa đẩy cửa sổ khúc xạ đến trong phòng, gục xuống bàn buồn ngủ, Cổ Mộc lúc này mới nhúc nhích một chút thân thể, xoa xoa con mắt, ngẩng đầu lên, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy đi vào sau lưng trước giường. Thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch là nhân chi căn bản, một khi thương tới liền sẽ ảnh hưởng thân thể, còn nếu là trọng thương thì sẽ triệt để biến thành phế nhân, hơn nữa cũng sẽ chết. Tại đêm qua thi triển đoạn mệnh châm, Cổ Mộc sợ hãi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, không dám có chút thư giãn, cho nên đợi đến cuối cùng một cây châm đâm vào Liễu Thanh Oanh thập nhị kinh mạch bên trên, cả người cũng bởi vì tâm thần hao phí, như bùn nhão đồng dạng co quắp trên bàn mê man đi. Ánh nắng khúc xạ tại Liễu Thanh Oanh tinh xảo khuôn mặt bên trên, kia hôm qua tái nhợt suy yếu chi sắc đã biến mất, ngược lại ngậm lấy một chút hồng nhuận. Cổ Mộc đem tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên, một trận quan sát sau đó, phát hiện nàng sinh cơ đã không còn sói mòn. Thân thể tuy có suy yếu nhưng cũng không lo ngại, lúc này mới thở dài một hơi, mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng không biết bây giờ ở vào trong hôn mê Liễu Thanh Oanh, sau khi tỉnh lại đến cùng tại đoạn mệnh châm hạ là tê liệt, vẫn là vĩnh viễn hôn mê. Nhưng mặc kệ là hậu quả gì, Cổ Mộc lại ở vào áy náy. Sớm đã dự định chiếu cố nàng cả một đời, cái này đầy đủ. Két, tại ngoài phòng chờ đợi một đêm cận qua cùng Doãn Tô Khô, nhìn thấy cửa phòng mở ra, Cổ Mộc từ bên trong đi tới, mà kia trắng nõn tuấn tú khuôn mặt càng là có một tia không còn chút sức lực nào. Hai người đều là trong lòng căng thẳng. Đại ca ca, sư tỷ thế nào rồi? Cận qua bất thiện ngôn ngữ, cho nên chỉ có thể đứng ở chỗ đó, mà Doãn Tô Khô lại gấp khó giàn nổi mà hỏi, miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Cổ Mộc mỉm cười, nói, nha đầu, không có việc gì, Liễu sư tỷ rất tốt, không có gì nguy hiểm. Doãn Tô Khô nghe vậy lập tức vui sướng nhảy dựng lên, mà cận qua căng cứng mặt cũng có chút buông ra, thấy bọn hắn như thế, Cổ Mộc tâm tình càng thêm trở nên nặng nề, cuối cùng vì chuyển di trong lòng phiền muộn, nói, sư tôn ta đâu? Tư Mã trưởng lão ra ngoài, nói là đem lưu lại ở trong thành thế lực thu thập. Cận qua trả lời như vậy, nha, Cổ Mộc tỉnh ngộ nói, đêm qua thi triển, toi mạng trận, sư tôn khẳng định sẽ lấy ý niệm dò xét trong phòng tình huống. Nếu không ra bản thân sở liệu, nhất định là nhìn thấy Liễu Thanh Oanh thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại sợ ngày thứ hai nàng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, mới ra ngoài tìm những cái kia vẫn không hề từ bỏ rời đi thế lực phiền phức, giải giải trong lòng khí. Buổi trưa, Tư Mã Diệu trở về, mà hết thảy như Cổ Mộc sở liệu, hắn chính là ra ngoài đem từ đầu đến cuối đổ thừa không đi, ẩn vào chỗ tối thế lực cho lần lượt đánh một trận. Mà những thế lực này từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng chạy trối chết. Trở lại Vân Lai khách sạn về sau, Tư Mã Diệu cũng không có nói ra Liễu Thanh Oanh sự tình. Ngược lại là cùng Cổ Mộc thương nghị. Ba ngày sau đó bất kể như thế nào, đều muốn trở về Quy Nguyên kiếm phái. Cổ Mộc biết Liễu Thanh Oanh chuyện này xáo trộn sư tôn tiến về Kinh Lương Thành kế hoạch. Cho nên không có cái gì ý kiến. Bởi vì chuyện này cũng xáo trộn hắn tìm kiếm Long Linh kế hoạch. Vân Lai khách sạn trong ba ngày, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời bầu không khí, mà chỉ có Doãn Tô Khô niên kỷ còn nhỏ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều sẽ đến Liễu Thanh Oanh gian phòng, ngồi tại đầu giường cười đùa nói chút thì thầm. Đương nhiên, cái sau một mực ở vào hôn mê, căn bản cũng không có nghe vào. Cũng liền tại ngày thứ ba trước kia, Doãn Tô Khô như thường ngày, đẩy ra Liễu Thanh Oanh cửa phòng, lại phát hiện sư tỷ đang nằm trên mặt đất, lập tức kinh hoàng kêu to lên. A, đại ca ca, Liễu sư tỷ tỉnh, siêu. Doãn Tô Khô lời nói vừa dứt, bên ngoài chờ đợi Cổ Mộc ngay lập tức liền xuất hiện tại gian phòng bên trong. Nhưng mà mới vừa tới đến, hắn liền lập tức dừng lại ở nơi nào, bởi vì hắn nhìn thấy Liễu Thanh Oanh nằm trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Hai tay càng là run rẩy tại bốn phía sở loạn, ẩn ẩn truyền đến nàng thanh âm nghẹn ngào. Nhìn không thấy, vì cái gì, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Chân của ta, vì cái gì cũng không động đậy. Vì cái gì, Oanh, Cổ Mộc đầu óc trống rỗng. Cả người nhất thời cứng tại chỗ, nhìn không thấy, không động đậy rồi, chẳng lẽ đoạn mệnh châm cướp đoạt con mắt của nàng cùng hai chân? Liễu Thanh Oanh là tỉnh táo lại, cũng không có vĩnh viễn ngủ say, đây vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng Cổ Mộc lại tim như bị đao cắt, bởi vì là hắn tự mình dùng đoạn mệnh châm đem một cái tuổi trẻ thiếu nữ làm cho tình trạng như thế. Vân Lai khách sạn bên trong nghiêm nghị bầu không khí càng là đạt tới cực điểm. Liền ngay cả ngày bình thường vui sướng Doãn Tô Khô cũng bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Bởi vì sư tỷ của nàng hai mắt mù, chi dưới tê liệt, tiểu sư muội, con mắt của ta làm sao? Tiểu sư đệ, hai chân của ta vì cái gì không cảm giác? Thanh tỉnh sau Liễu Thanh Oanh tán loạn lấy tóc đen nằm ở trên giường. Tế Bạch Ngọc thủ xé rách lấy đệm chăn. Tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Cận qua tựa tại góc tường mặc không lên tiếng. Kia phổ thông trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ai cũng nhìn không ra hắn bây giờ muốn cái gì. Doãn Tô Khô ngồi tại trên mép giường, ngăn cản lấy sư tỷ điên cuồng cử chỉ, kia trong mắt to càng là che kín nước mắt, nói: "Sư tỷ không có việc gì, đại ca ca nói, ngươi chỉ là bị nội thương, điều dưỡng một tháng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp." "Thật sao?" Liễu Thanh Oanh thân thể có chút dừng lại, có chút mừng rỡ hỏi, bất quá chợt lại bỗng che miệng, khóc thút thít nói: "Ta không tin, ngươi đang gạt ta." Kinh mạch của ta toàn bộ đoạn mất, kiếm khí của ta cũng không có, ta đã không có khôi phục khả năng. Ngồi xổm ở ngoài phòng Cổ Mộc, càng là không tự chủ nắm chặt nắm đấm, bởi vì Liễu Thanh Oanh càng là nói như thế, hắn càng là tự trách. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, xông vào gian phòng, đi đến Liễu Thanh Oanh trước mặt, nói: "Ngươi sẽ tốt, ta Cổ Mộc thề, nhất định sẽ làm cho ngươi khỏi hẳn." "Đại ca ca." Doãn Tô Khô bôi nước mắt, nghĩ uốn nắn hắn đem tên của mình nói phản, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói tiếp. "Ngươi là ai? Ngươi có thể trị hết con mắt của ta cùng hai chân sao?" Liễu Thanh Oanh bỗng nghe được Cổ Mộc thanh âm, chỉ cảm thấy lấy có chút quen tai, sau đó thần sắc bàng hoàng đạo: "Ngoạc kép." Cổ Mộc khẽ giật mình, bởi vì trước mắt tiểu tụy nữ nhân, giống như, tựa như là một năm kia trước lần đầu gặp nhau thấy Liễu Thanh Oanh. Chẳng lẽ tại toi mạng trận hạ, tính cách của nàng cũng khôi phục sao? Nhìn xem cặp kia thanh tịnh lại vô thần hai con ngươi, Cổ Mộc trong lòng rất ngột ngạt. ép trái tim rất đau, rất khó chịu. Bản này hẳn là tại trên 9 tầng trời nhẹ nhàng nhảy múa tiên nữ. Lại bởi vì chính mình y thuật không tinh, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng đứng không dậy nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.